Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thậm chí là còn chưa tin chắc 100% chuyện này là do Bút Tiên làm. Nhỏ đã tính đến cái chuyện chỉ là trùng hợp. Nhưng nghe bà La Công nói như vậy, Oanh mới chưng hửng. Nhỏ lập tức đã quay lại hỏi. Bác nói là do con quỷ giết là sao ạ? Oanh chưa kịp nghe câu trả lời, thì ông bảo vệ và thầy giám thị đã đến xua Oanh đi, bảo để cho người lớn làm việc. Oanh giả vờ đi, nhưng vẫn ngóng tai lên để nghe. Nhỏ nghe được những lời kể lể trong run rẩy của bà Lao Công với cả hai người kia. Tôi đã thấy nó từ khuya ngày hôm qua. Ghê lắm đấy chú ạ. Tôi đang lau dọn hành lang ở bên dãy A, thì đã thấy ở dãy C đối diện, có con quỷ nữ đang đi lướt thướt qua hành lang các lớp học ở dãy đó. Nó mặc nguyên cái bộ đồ màu đen, tóc của nó dài khủng khiếp. Tôi thấy nó đi từ dãy khối C, rồi hướng lên trên sân thượng. Chắc chắn là nó đã giết con nhỏ. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy giám thị quay lại hỏi nhỏ ông chú bảo vệ. Bà ta có hay bị thế này hay không? Ông bảo vệ đáp. Không có thưa thầy. Lần đầu tiên thấy bà hoảng sợ như vậy đấy. Bà ta thường hay vào trường lúc tầm 3 giờ sáng để mà lau dọn các dãy hành lang. Sáng nay tôi vào thay ca thì đi mở các phòng thì đã thấy bà ta ngồi ở trong nhà kho run rẩy lẩm bẩm có quỷ, có ma gì đó. Nước lau nhà thì đã đổ đầy ra ngoài hành lang rồi. Thầy giám thị lại hỏi nhỏ. Thôi, chắc bà bị hoảng loạn sinh ra ảo tưởng rồi. Anh đưa bà vào phòng bảo vệ nghỉ ngơi đi. Đừng để tụi học sinh nó nghe thấy, mắc công phiền phức đủ chuyện. Oanh đang chăm chú, cố lắng nghe, thì có một bàn tay đặt lên trên vai của Oanh làm cho nhỏ giật mình. Quay lại thì thấy con Dung, nhỏ thở phào, nắm lấy tay của Dung rồi nói nhỏ. Là cô ta, chính là Bút Tiên, chính Bút Tiên đã làm Dung ơi. Bà Lao Công đã nhìn thấy cô ta từ tối qua, đi dọc bên dãy hành lang lớp 12 đó. Dung không có trả lời, nhìn qua bên pháp y thấy họ đã bọc cái xác lại và khiêng lên trên xe. Giám định ban đầu không có chút bất thường, không có dấu tích xô xát, nên họ đã loại trừ khả năng bị sát hại. Công an cũng đã kiểm tra camera sân thượng, hình ảnh đã quá rõ ràng. Nó đi lửng khửng ở trên sân thượng trước khi tiến tới mép lan can, leo lên trên và đã nhảy xuống. Không còn gì để có thể bàn cãi được nữa. Đây là một vụ tự sát. Mẹ nó cũng đã từ chối, không có mổ xẻ tử thi và mở rộng điều tra. Bà muốn an táng cho nó nhanh nhất có thể. Lúc này, Dung nhìn xa xăm và nói. Thời khắc trả giá của chúng nó cũng đã tới rồi. Đêm ngày hôm đó, băng nhóm của thằng Đạt Sói tổ chức đua xe như là dự định. Các nam thanh, nữ tú, xăm trổ nhuộm tóc đứng hò hét cổ vũ nghẹt ở hai bên đường. Người dân khu vực thì chỉ biết đứng nhìn hoặc là đóng cửa vào trong nhà cho lành. Họ không muốn dây dưa với cả bọn này. Ba của thằng Đạt Sói là một thế lực khét tiếng ở đây, nên càng chẳng có ai muốn dám đụng chạm với cả nó. Tụi kia thì dựa hơi của nhà thằng Đạt, cho nên cũng đã hùa theo lộng hành. Từng tốp một đua lên ào ào, hú hét điên loạn giữa cung đường vắng vẻ. Giờ cũng đã là hơn 10 giờ tối, nhưng coi bộ không khí thì vẫn còn rất xôm tụ. Rồi thằng Đạt tiến lên, leo lên chiếc chiến xe mà nó luôn tự hào là bách chiến bách thắng. Nó dồ xe máy rồi âm ỉ, chờ đợi một cô gái sexy ăn mặc hở hang ra đứng ở giữa hai xe. Cô ta vừa phất cờ ra hiệu thì hai xe tông ảo về phía trước. Thằng Đạt với chiếc xe chiến nhanh chóng chiếm lợi thế ở trên đường đua. Đang đắc ý ngạo nghễ, bỗng nó chợt thấy sống lưng lạnh buốt, sờn gai ốc và tự nhiên chiếc chiến mã của nó trở nên nặng trịch như là có ai đó ngồi phía sau. Bất chợt có gì đó phủ qua vai của nó, vốn dĩ rất cẩn thận. Nó chủ động giảm tốc độ, xe kia đã vụt qua khỏi nó, nhưng không có liên quan và cũng không có quan tâm. Nó từ từ nhìn xuống dưới mặt đường. Dưới cái ánh đèn đường vàng mờ chiếu rọi, nó thấy một người phụ nữ đang ngồi sau xe của nó với mái tóc dài ngoằng bay bồng bềnh trong gió. Nó đạp thắng vội, chiếc xe lắc lư suýt ngã. Cũng may là nó đã giảm tốc độ. Nó quay phắc lại nhìn ra phía sau rồi nhìn xuống dưới mặt đường, nhưng hoàn toàn thì không có thấy gì hết. Mồ hôi hột đã đổ dài ở trên má của nó, miệng của nó thì khô khốc. Nó vừa thấy cái gì vậy? Chợt thấy lại chiếc xe kia chạy hết đường đua, đang trên đường quay về. Nó cũng đã quay đầu xe và chạy ngược lại. Đầu óc của nó quay cuồng, nghĩ ngợi lung tung, cứ dòm ngó tứ phía. Nó cứ tà tà chạy, chả dám nhả ga chạy hết cỡ. Vừa quay lại, mấy đứa ở trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net